Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ly biệt, qua 15 nguyên tiêu, cái này năm không sai biệt lắm liền qua hết, Lạc Khải cũng phải mang nữ nữ hồi kinh, thực hắn trong nhà ngốc thời gian cũng coi là rất dài. Trước sau sắp tới một tháng, những cái kia ngoại địa làm thuê trở lại trong thôn người trẻ tuổi. Trên cơ bản đều tại đầu năm mùng 6 liền đi, không có mấy cái còn lưu đến 15 về sau. Tuy nhiên như thế, La Khải mẹ vẫn như cũ phi thường không nỡ. Không nỡ La Khải, cũng không nỡ nữ nữ, nhưng nàng không có giữ lại. Chỉ là xuất ra chính mình tự mình làm bông vải dày cho nữ nữ thay đổi. Nói liên miên lải nhải dặn dò, trở về sau phải ngoan ngoan. Muốn nghe ba ba lời nói, nếu như muốn nãi nãi, liền cho nãi nãi gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, nữ nữ dùng sức chút đầu. Nãi nãi ngài yên tâm, ta sẽ rất ngoan, thật sự là hảo hài tử. Chấm ngoặc kép, La Khải mẹ sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, vành mắt nhưng là đỏ. Tôn nữ đã lớn như vậy, ngoan như vậy, nàng vẫn là hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy. Thật sự là làm sao đau đều ngại không đủ. Cô rê gai mẹ vô cùng rõ ràng. Vì là nữ nữ tương lai, nàng không thể ích kỷ đem nữ nữ ép ở lại hạ xuống. Nữ nữ nhỏ giọng nói ra. Nãi nãi không khóc, ta sẽ cho ngài gọi điện thoại. Nhìn xem nãi nãi thương tâm như vậy, nàng cũng muốn khóc. La Khải mẹ vội vàng lau đi khóe mắt tràn ra nước mắt. Vừa cười vừa nói. Nãi nãi không khóc, nhớ kỹ muốn nãi nãi. Nữ nữ lần nữa gật đầu. Bên này La Khải giống như La Đình, La Tuệ cùng Đồng Cường bọn người cáo biệt. Thật tốt đọc sách, chấm ngoặc kép, hắn nói với La Đình. Tương lai thi cái kinh thành đại học, về sau ngươi sự tình ta toàn bao. La Đình ngạo kiều, không phải liền là kinh thành đại học danh tiếng nha. Không có vấn đề. Lấy nàng hiện tại thành tích học tập, muốn thi đậu kinh thành đại học danh tiếng vẫn là có tương đương độ khó khăn. Cần trong tương lai một năm rưỡi thời gian bên trong nỗ lực cố gắng nữa. Cần bỏ ra càng nhiều vất vả cần cù cùng mồ hôi. Nhưng là La Khải lần này trở về, kích thích nàng đối với kinh thành vô hạn hướng tới. Cho nên cũng là quyết định, cứu cùi cục cứu cứu, bên cạnh Đồng Hạo Vũ kêu lên. Ta cũng muốn đi kinh thành. La Khải cười sờ sờ đầu hắn. Nói ra, chờ được nghỉ hè, để cho ngươi mẹ mang ngươi đến kinh thành tìm ta. La Khải lại nói với La Tuệ. Tỷ, ngươi bên này có chuyện gì tình liền gọi điện thoại cho ta. Không cần gạt, trước mấy ngày thông qua giản hoành quan hệ, La Tuệ cùng Đồng Cường sửa sang công ty đã chính thức làm đến. Cầm tới bằng buôn bán. Trước mắt đương chiêu binh mãi mã giai đoạn, nguyên bản Đồng Cường không dám lập tức cầm cước bộ bước quá lớn. Nghĩ đến trước tiên làm cái sửa sang đội thử một chút. Nhưng bị La Khải cho phủ quyết, bởi vì Tiêu Hồng, Tề Hân Quân các huyện bên trong đồng học biết tình huống về sau. Nhào nhào biểu thị đồng ý giúp đỡ giới thiệu sinh ý. Dạng này gánh hát rong vậy thì không thích hợp. Cho nên dứt khoát một bước đúng chỗ, dù sao La Khải cũng không sợ thua thiệt, bất quá hắn biết tỷ tỷ tính cách thật mạnh, gặp được sự tình gì, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là mình giải quyết, mà không phải gọi điện thoại phiền phức hắn, cho nên cố ý căn dặn một câu, biết, ly biệt sắp đến, La Tuệ khó được ôn nhu, ngươi trong kinh thành, chiếu cố tốt nữ nữ. Cũng phải chiếu cố tốt chính mình. La Khải cười nói. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ. Cứu cứu. Chấm ngoặc kép. Đương lúc này. Kỳ kỳ lôi kéo hắn ống quần. Ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi giống như tỷ tỷ muốn đi sao? La Khải ngồi xổm xuống. Sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Đúng vậy à cứu cứu giống như tỷ tỷ muốn trở về. Kỳ kỳ quát lên miệng. Oa. Một tiếng khóc lên, ta không cần tỷ tỷ đi, Nàng quay đầu chạy tới ôm lấy nữ nữ, khóc lớn nói, tỷ tỷ, ngươi không muốn đi à? Tương đương, nữ nữ đầu tiên là bị Kỳ Kỳ ôm sững sờ. Hiểu được về sau đưa tay vỗ vỗ nàng sau lưng, an ủi, Kỳ Kỳ, ta về sau sẽ còn trở lại, lại chơi với ngươi được không? Không muốn, Kỳ Kỳ khóc đến nước mũi đều đi ra. Ta không cần, ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Ta muốn ăn đồ ăn vặt. Ăn Tết mấy ngày này là Kỳ Kỳ trôi qua vui sướng nhất, vui vẻ thời gian. Bởi vì nàng có một cái tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ cho nàng cầm rất êm tai cố sự. Còn có ăn không hết đồ ăn vặt, còn mang theo nàng chơi. Không có so nữ nữ tốt hơn tỷ tỷ. Hiện tại nữ nữ muốn đi, nàng thật không nỡ a. La Tuệ ôm nàng lên đến, một bàn tay đập vào nàng trên mông, không cho phép nghịch ngợm. Chỉ là trước kia trăm phát trăm trúng bàn tay thần công lúc này mất đi hiệu lực, Kỳ Kỳ khóc đến lợi hại hơn. Không đi, La Tuệ bất đắc dĩ, lại đánh cũng không nỡ, dứt khoát cầm nữ nhi giao cho Đổng Cường, ngươi đem nàng mang về nhà đi. Thế là khóc trời đập đất, Kỳ Kỳ liền bị ôm đi. La Khải buông lỏng một hơi, nhìn hai bên một chút, cha đâu? La Khải mẹ sẵn giọng, lão hán này trong nhà không chịu đi ra đây. La Khải rất rõ ràng cha mình tính khí, ngẫm lại nói với nữ nữ, nữ nữ, ngươi đi bên trong giống như ra ra nói lời tạm biệt, thuyết chúng ta đi. Tốt đát, nữ nữ giòn tan đáp ứng một tiếng, nhanh chân liền hướng buồng trong chạy đi. Xông lên bậc thang, bước qua cánh cửa, nàng cực nhanh chạy đến trong phòng khách, liền gặp được Gia Gia đang ngồi ở tấm kia trên ghế trúc. Cau mày tại, cộp cộp, hút thuốc, nữ nữ lúc này kêu một tiếng, Gia Gia, giống như lúc mới tới đợi so sánh. Hiện tại nữ nữ đã không sợ Gia Gia, còn nhiều một chút thân cận. Gia Gia tuy nhiên nhìn cũng nghiêm khắc, nhưng là nàng biết Gia Gia cũng là rất thương yêu chính mình. La Lạc Cha nghe tiếng toàn thân chấn động, hắn cuống quýt cầm tẩu thuốc buông ra, kinh ngạc hỏi, nữ nữ, ngươi làm sao vẫn chưa đi à? Nữ nữ nói ra, ba ba thuyết chúng ta liền đi, hắn để cho ta tới cho ngài nói lời tạm biệt. La Lão Cha trên mặt lộ ra một tia tử ái nụ cười, nói ra, biết, ngươi mau đi đi. Chấm ngoặc kép, nữ nữ quay người rời đi. Nàng chân trước vừa mới vượt qua cánh cửa, do dự một chút, sau đó quay đầu đối với La Lão Cha nói ra, Gia Gia, ta sẽ muốn ngài. Nói xong, nàng liền hướng phía trước chạy đi. La Lão Cha thân thể cứng ngắc chỉ chốc lát, chờ một lúc, hắn ngẩng đầu chà chà khóe mắt, nhẹ nói, hôm nay thuốc thật là sặc. Chấm ngoặc kép, mặc kệ đến cỡ nào nỗi buồn, ly biệt thời khắc cuối cùng muốn tới. Đại bá, tam thúc, La Khải mở cửa xe ngồi lên, nói ra, các người trở về đi, không cần tiễn đưa. Biết hôm nay La Khải muốn đi, đại bá tam thúc các loại không ít người đều tới tiễn đưa. Bọn họ còn hướng về La Khải trong xe nhét rất nhiều thổ đặc sản, hạch đào, táo đỏ, tiểu mễ, thịt khô, tuy nhiên không phải cái quái gì rất đáng tiền đồ vật, nhưng đại biểu là một phần phân chiếu nặng tâm ý, thuận buồm xuôi gió a. Tại người thân tiễn biệt phía dưới, lao vụt GLK350Y rất nhanh lái ra thôn nói. Cầm La ra thôn bỏ lại đằng sau, gâu gâu, La Khải chợt nghe tiếng chó sủa âm, không khỏi thả chậm tốc độ xe. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi nữ nữ nói ra, ba ba, tựa như là A Vượng đang gọi a. La Khải nghi ngờ hướng phía ngoài xe kính chiếu hậu nhìn lại, thật nhìn thấy A Vượng theo phía sau xe đuổi theo. Hắn không khỏi đạp xuống phanh lại, chợt mở cửa xe đi xuống. Gâu, A Vượng kêu lên vui mừng lấy bay nhào tới, quấn lấy La Khải dùng sức cọ, cái đuôi rốp không ngừng. La Khải ngồi xổm xuống đưa nó ôm vào trong ngực, dùng lực vuốt ve nó đầu, sau đó đứng dậy thét, trở về, nhưng A Vượng không có nghe Tòng mệnh lệnh. Nó ngẩng đầu lên nhìn xem La Khải, trong mắt tất cả đều là lưu luyến không rời thần sắc. Cái đuôi lắc gấp hơn, La Khải mạnh mẽ dậm chân, mau trở về, A Vượng, ô ô, hai tiếng, cuối cùng quay người về phía sau chạy đi. Nó chạy rất chậm, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, hy vọng La Khải có thể gọi chính mình trở về. Trở về đi, La Khải hướng về nó vung tay, lại cảm giác mình ở ngực giống như chặn lấy một tảng đá lớn đầu. Cũng buồn bực, thẳng đến nhìn xem A Vượng thân ảnh biến mất tại giao lộ, La Khải mới một lần nữa trở lại trên xe. Nữ nữ nói ra, ba ba, chúng ta vì sao không đem A Vượng mang về nhà đi đâu? Nàng cũng ưa thích A Vượng. A Vượng không giống A Hoàng như thế làm ầm ĩ, dù sao là không rên một tiếng làm bạn tại bên người nàng, nhưng cho nàng vô cùng cảm giác an toàn. La Khải nói ra, bởi vì nơi này mới là A Vượng nhà, nó sẽ không muốn ở tại trong kinh thành. Nữ nữ ngẫm lại, hỏi, này ra ra cùng nãi nãi có phải hay không cũng giống vậy? La Khải yên lặng chỉ chốc lát, nói ra, đúng, mang một tia thương cảm cùng buồn vô cớ. Hắn mang theo nữ nữ đạp vào trở lại kinh thành lữ trình. Bất chi bất giác ở giữa, nguyên bản trói buộc La Khải một đạo nặng nề gông xiềng, lặng yên giải khai biến mất. Năm đầu, tân sinh hoạt đang hướng phía hắn cùng nữ nữ tại ngoắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.